Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Trong ngực nàng là ai đó. Ca khúc: The One. Âm nhạc chế tác: Mangaya. Từ khúc sáng tác: Mangaya. Biểu diễn người: Mangaya. Các loại: Quá, quá lợi hại. Nobita Inosuke không khỏi nuốt một cái yết hầu. Đã từ nghèo, nguyên lai bài hát này là Mangaya lão sư hát. Hơn nữa lại vẫn là vị toàn năng sáng tác hình âm nhạc thiên tài. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. A, thần tượng A, Shinosuke, một vị Obasan nổi giận đùng đùng kéo cửa ra. Nobita bạn học lại đến chịu đựng bạo lực gia đình. Lúc trước Takahashi Yuichi nguyên vốn là muốn nhường anime công ty âm nhạc đoàn đội phụ trách âm nhạc chế tác, chính mình chỉ phụ trách ca từ, ca khúc còn có biểu diễn là được. Nhưng mà ý nghĩ rất đơn giản, thực tế lên nhưng thật phiền toái. Bởi vì phải cùng âm nhạc đoàn đội giao phó xong nơi nào phải dùng đến cái gì nhạc khí, lại cần phát sinh loại nào giai điệu. Nếu như những này toàn bộ giao cho anime công ty âm nhạc đoàn đội đến làm, đến lúc đó làm được BGM khẳng định là với hắn trong mộng Mangaya xem qua không giống nhau. Takahashi Yuichi đối với hoàn nguyên tác phẩm có khó có thể bỏ qua ép buộc chứng. Liền cân nhắc một phen sau, quyết định lời đầu tiên mình thử xem. Tuy rằng hắn sẽ nhạc khí chỉ có piano, nhưng đã đầy đủ. Những âm thanh này cũng không nhất định cần thật sự dùng nhạc khí đến phát sinh. Chỉ muốn học một ít âm nhạc chế tác phần mềm liền có thể làm được. Nhưng mà hắn cũng sẽ không những máy vi tính kia lên âm nhạc chế tác phần mềm. Vì lẽ đó chỉ có thể hiện học. Cũng còn tốt hiện tại mạng lưới phát đạt. Muốn học không thể. Học được cũng không tưởng tượng bên trong khó khăn. Có L tư thế ngồi xổm bổ trợ. Những kia chỉ cần ký ức cùng thông thạo vận dụng đồ vật cũng biến thành trở nên đơn giản. Còn lại chỉ cần làm từng bước, đem trong ký ức ca khúc chế tác được là được. Chế tác âm nhạc nhất tốn thời gian không phải chế tác quá trình, mà là sáng tác linh cảm, mà Takahashi Yuichi căn bản không cần. Vì lẽ đó này đối với hắn mà nói chỉ là bỏ ra một điểm hối bản thảo thời gian mà thôi. Cũng không lao lực, lúc này trừ Nobita Shinosuke nhà Nhật Bản bên trong những địa khu khác trong nhà, những kia chính nhìn trong TV, Death Note, đám người, có cũng chú ý tới âm nhạc cái kia rào cản lên từng nhóm Mangaya. Một vị giữ lại màu nâu đậm tóc quan thiếu niên kinh ngạc nhìn Death Note, chủ đề khúc bên trong những kia giới thiệu rào cản chữ màn. Tuy rằng rất nhanh sẽ biến mất rồi. Mangaya lão sư, thật đúng là một vị thiên tài a. Hắn đột nhiên không hiểu ra sao thán phục, khiến ngồi ở bên cạnh đen dài thiếu nữ không khỏi lóe lên hai con mắt màu tím. Oreki bạn học tại sao nói như vậy? Quả nhiên ngươi không chú ý tới a. Oreki lại khôi phục phảng phất chưa tỉnh ngủ vẻ mặt. Vì lẽ đó là cái gì đây? Điều này cũng không trách thiếu nữ không chú ý. Ai bảo hiện tại chính mình là ở đối phương nhà. Hơn nữa còn là hai người một chỗ. Nàng vừa nãy vẫn đang len lén nhìn hắn. Mà tương đương Chitanda bạn học không chú ý thì thôi. Ai? Nói cho ta mà. Chitanda không tha thứ lay động lên đối phương cánh tay. Ánh mắt ngây thơ vô tà lại không mất hiếu kỳ nhìn hắn. Bị đối phương khả ái như thế làm nũng, Oreki không khỏi ngẩn ngơ, lập tức mật ngọt màu hồng nổi gò má, quay đầu đi chỗ khác, tự mình nghĩ, ta còn phải nghiêm túc xem. Death Note, chấm ngoặc kép, phòng khách trên ghế salon, mới vừa tắm xong ăn mặc áo ngủ Aisaka Taiga có chút ngồi không yên. Lúc này trong TV, Death Note đã bá đến Raito Yagami nhặt được sổ nhỏ. Rốt cục nàng không nhịn được nhìn về phía bên cạnh. Ngươi làm gì nhất định phải ở nhà ta xem TV à? Đi Yuichi nhà mọi người cùng nhau xem không được sao? Đều giống nhau. Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt bình thường nói. đây là cho Yuichi Sao Kun trừng phạt. Ta đã nghĩ kỹ, đón lấy một tuần trừ phi hắn khóc lóc cầu ta kiss. Không phải vậy dắt tay cũng đừng nghĩ. Thực sự là, người ta rõ ràng đều như vậy ám chỉ hắn, lại vẫn bày ra làm ra một bộ dáng dấp chính nhân quân tử. Tâm sở bị Chiyo phát hiện mình kỳ thực là cái hát ra hòa bản chất. Aizawa Taiga thấy nàng không đi cũng coi như nói chuyện còn đơn giản như vậy, chỉ cảm thấy có chút tẻ nhạt, liền đứng lên, vậy ngươi từ từ xem đi, ta nha, theo một tiếng thét kinh hãi. Aisaka Taiga toại không kịp đề phòng bị Kasumi Gaoka Utaha kéo vào trong ngực. Mặt gối lên đôi kia nữ tính vĩ đại, nhất thời mặt đỏ lên, nhớ tới thân nhưng phát hiện mình bị đối phương ôm lấy. Liền hoảng loạn nói, ngươi đây là làm gì a? Taiga không phải là muốn bỏ lại ta một người ở đây xem TV đi. Kasumi Gaoka Utaha nhìn chằm chằm, không chớp mắt nhìn tivi màn ảnh. Hừ, là chính ngươi không đi. Aisaka Taiga nói xong liền muốn tránh thoát, nhưng mà bị đối phương chăm chú ôm. Chính mình hiện tại này tư thế cũng không tốt phát lực. Đừng nghịch, bé ngoan xem tivi. Kasumi Aoka Utaha nhìn một chút nàng, lập tức đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương đầu nhỏ. Cái gì à? Không tên xấu hổ cảm giác khiến Aisaka Taiga không khỏi cúi đầu. Tựa ở đối phương trong lồng ngực, cảm giác được thư thích cảm giác, không khỏi nheo mắt lại. Tuy rằng ta rất nhỏ, nhưng cũng còn tốt có thể ở các nàng trong lồng ngực cảm nhận được vài tia ấm áp. Cũng coi như là một loại an ủi đi. Kasumi Gaoka Utaha cảm giác trong ngực nhỏ xinh yên tĩnh lại. Trên người đối phương sữa bò thơm làm nàng tâm tình khá hơn một chút. Hơn nữa cái này cảm giác so với gối ôm cái gì thoải mái nhiều. Không khỏi cười. Đúng rồi Taiga, đêm nay ta liền ngủ nhà ngươi. Aisaka Taiga theo bản năng nói. Ha, ai muốn cùng cái tên nhà ngươi ngủ chung a? Ara tương đương sẽ không phải là ngươi muốn cùng ta ngủ chung. Đi. Ta vừa nãy ý tứ là ngủ ngươi một gian khác phòng ngủ. Nguyên bản Kasumi Gaoka Utaha xác thực không có ý đó, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy hay là cùng đối phương đồng thời ngủ cũng không sai. Như vậy nhỏ xinh, ôm ngủ khẳng định cũng rất thoải mái. Cho tới đến cùng ngủ nơi nào, chỉ cần đến thời điểm mới biết. Lúc này mới vừa tắm xong, Takahashi Yuichi chính nằm ở trên giường. Gian phòng đèn cũng đã đóng lại, bận bịu cả ngày, ngày hôm nay nghĩ nghỉ sớm một chút. Death Note, tập 1 cũng đã xem xong, chất lượng khiến Takahashi Yuichi tương đương yên tâm, hy vọng có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Nguyên vốn còn muốn mọi người cùng nhau xem rất có ý nghĩa. Dù sao cũng là tập 1, kết quả Utaha học tỷ đi Taiga nhà. Mashiro cũng đã sớm ngủ không tốt đánh thức, cũng còn tốt có Chiyo làm bạn. Hiện đang ngủ tuy rằng so với bình thường sớm, nhưng mà tắm sau thư thái cảm giác cùng với cả ngày uể oải, khiến Takahashi Yuichi nằm trên giường không bao lâu liền có cơn buồn ngủ. Không cầm đoán lên có chút mệt mỏi hai mắt, không cảm giác được qua đi bao lâu, có thể mấy phút, cũng có thể mười mấy phút. Ý thức đã dần dần mơ hồ, hay là sau một khắc liền có thể ngủ, nhưng mà cảm giác được trong lồng ngực nhiều món đồ gì. Nhẹ nhàng ở bộ ngực mình cọ cọ, tựa hồ lo lắng đánh thức chính mình, động tác có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Utaha học tỷ, không đúng, mặc dù mọi người đều có nhà ta chìa khóa, nhưng nếu như Utaha học tỷ thật sự lén lút chạy tới ta trên giường, cái kia hẳn là sẽ không như thế lo lắng đánh thức ta. Không chừng còn càng hy vọng ta có thể tỉnh lại. Hơi hơi suy tư một chút. Dùng, khiến, nguyên bản mơ hồ đại não từ từ tỉnh táo lên. Sau đó cơn buồn ngủ cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Chỉ là đầu óc không ngừng được tiến hành suy nghĩ. Nếu không phải Utaha học tỷ, cái kia Taiga cùng Chiyo cũng không có khả năng lắm.